Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3147, chương 3148, Bánh Từ Trên Trời Rớt Xuống. Hợp tác. Đồ chính trong tình báo liệt kê rất lợi hại kỹ càng. Từ Diệp Chân trở thành y chí thần điện thần sứ về sau. Y chí trong thần điện, hết thảy có 6 vị thần tế, Nạp Cáp Nhĩ, Côi Cổ, Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ông Lực Đức, Ô Vưu, bây giờ đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ trọng thương, Sa Hải thần tế Ông Lực Đức chiến tử, chỉ còn lại 4 vị Sa Hải thần tế bên trong, Côi Cổ, Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ô Vưu, 4 người đều cùng ngoại giới từng có thần bí tiếp xúc. Nhưng là, Ấn Đồ Chính nói, Sa Hải thần tế trong phản đồ, chỉ sợ là tại trước khi chiến đấu liền đã sớm tồn tại. Bằng không, vô luận là Tốn Thân Vương Cơ Hoàng đại quân, vẫn là Thà Thân Vương Cơ Uyên đại quân, đều khó có khả năng trong vòng nửa năm cấp tốc mà chuẩn xác tiến lên, thu hoạch được to lớn chiến quả. Về phần Cửu Đại Sa Thành thành chủ làm phản, Diệp Chân cũng không chút nào để ý. Y chí Sa Hải là lấy y chí thần điện lập thành. Chỉ cần y chí thần điện vô sự, Sa Thành thành chủ không quan hệ nặng nhẹ. Thế nhưng là, bây giờ y chí thần điện bên trong đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ trọng thương, còn có thần tế phản bội, liền đại biểu cho y chí thần điện đến sinh tử tồn vong quan trọng thời gian. Một khi y chí thần điện bị diệt, Diệp Chân tổn thất đơn giản khó mà đánh giá. Những năm này, thân là y chí thần điện thần sứ Diệp Chân, từ Sa Hải vô số cát dân trong thu hoạch được có thể xưng lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Nhiều lần bất kể đại giới tiêu hao chúng sinh nguyện lực, Diệp Chân có thể chạy thoát lại hoặc là trọng thương cường địch. Dựa vào, đều là có liên tục không ngừng tăng trưởng chúng sinh nguyện lực. Diệp Chân bây giờ dưới tay lực sát thương cường đại nhất di liệt các loại 4 vị Nam Man chiến linh, cũng là dựa vào lượng lớn chúng sinh nguyện lực ủng hộ. Tài năng một lần lại một lần tác chiến đồng thời đề bạt chiến lực tu vi. Mà Diệp Chân trong kế hoạch 200 tu luyện lạc nhật thần xạ khổ tu tế ti trong, chỉ sợ đến có một nửa người phải dùng chúng sinh nguyện lực phụ trợ mới có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Đây là Diệp Chân tương lai trọng yếu nhất đến tiếp sau kế hoạch một trong. Nếu là y chí Sa Hải xảy ra vấn đề, đây hết thảy đều muốn thành không. Mà Sa Hải thần tế trong một khi xuất hiện phản đồ, liền sẽ dẫn đến một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, sẽ để cho Diệp Chân thân phận chân thật bại lộ, khả năng gấp đôi tăng lên gấp bội. Tuy nhiên toàn bộ y chí trong thần điện biết Diệp Chân chỗ có thân phận tin tức chỉ có đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ, nhưng là Diệp Chân tại những khác thần tế trước mặt lộ mặt qua, rất khó không phát hiện đến cái gì. Còn có, chính như Đồ Chính nói, y chí Sa Hải chiến hỏa bốc lên, đối với ngoại giới các loại vật tư nhu cầu tăng nhiều. Coi như Diệp Chân tại này mấy cái chi buôn lậu súng đội thiết lập tầng tầng ngụy trang, nhưng hữu tâm truy tra phía dưới, còn có thể có thu hoạch. Tựa như là Đồ Chính một dạng, tin tức này bao lâu trước kia? Ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, Diệp Chân vội vàng hỏi. 2 ngày trước, ngày mai, sẽ có tình báo mới nhất. Đồ Chính câu trả lời này lại làm cho Diệp Chân đồng tử làm co rụt lại. 3 ngày một cái tình báo chu kỳ, yêu thực đối y chí Sa Hải tình báo, xem ra là phi thường trọng thị, mà lại có thể có được những tin tình báo này, có thể thấy được yêu tộc tại y chí Sa Hải lực lượng tựa hồ không kém. Đột nhiên, Diệp Chân liền ý thức được vấn đề này. Các ngươi hổ tộc tại mưu đồ y chí Sa Hải? Diệp Chân hỏi. Bạch Hổ Yêu Đế lắc đầu. Y chí Sa Hải đối với chúng ta hổ tộc không có một chút tác dụng nào. Diệp Chân chỉ hướng trên bàn ngọc giản tình báo. Này, những tin tình báo này đây chính là chúng ta tiếp xuống cùng Diệp Nguyên Soái muốn nói chuyện hợp tác. Đồ Chính nói ra, làm sao cái hợp tác pháp? Diệp Chân hỏi rất lợi hại trực tiếp, nếu như nói yêu tộc hợp tác thành ý, chí ít cung cấp tình báo phương diện này, hợp tác thành ý đã có. Hai cái phương diện, Bạch Hổ Yêu Đế dựng thẳng lên hai đầu ngón tay. Đầu tiên, chúng ta hổ tộc muốn cùng Diệp Nguyên Soái thành lập chiến lược hợp tác quan hệ. Gặp Diệp Chân, muốn cự tuyệt, Bạch Hổ Yêu Đế tự nhiên minh bạch là Diệp Chân nhân tộc lập trường chỗ. Liền vội vàng bổ sung nói, không phải bên ngoài, chỉ là vụng trộm có chỗ liên hệ. Đương nhiên, lúc khi tối hậu trọng yếu, chúng ta muốn lấy Quy Thuận danh nghĩa, quy về Bắc Hải Vương dưới trướng. Yêu cầu này khiến cho Diệp Chân hết sức ngạc nhiên. Cái này làm sao nghe được có điểm giống bánh từ trên trời rớt xuống a? Kỳ thực, chúng ta hổ tộc vẫn là vì nghĩ hết biện pháp cùng Diệp Nguyên Soái ngươi vị này thiên tuyển chi tử, thiên mệnh chi nhân dính bên trên quan hệ, mượn tại ngươi đại khí vận phía dưới, lấy nhỏ nhất tổn thất, để cho chúng ta hổ tộc vượt qua lần này thiên địa đại kiếp. Đồ Chính giải thích nói, không cần gì nhận, càng không cần cái gì văn thư, một phần lệnh bài hoặc là cùng Bắc Hải Vương có quan hệ cờ xí. Liền có thể, Đồ Chính nói bổ sung, cái này khiến Diệp Chân ngạc nhiên thời khắc, lâm vào trầm tư, chẳng lẽ hổ tộc thật chỉ là vì cái gọi là đại khí vận câu chuyện. Đến cùng hắn hợp tác, bằng không, yêu cầu làm sao lại đơn giản như vậy. Liền Diệp Chân hiểu biết, một người lệnh bài hoặc là cờ xí, xác thực hội mang có một người khí vận, cái này có điểm giống là che chở, tỉ như một người bị cái nào đó giang hồ thế lực bắt được. Nguyên là muốn chém giết sự tình, nhưng là người này lại tại thời khắc mấu chốt xuất ra Diệp Chân tín vật. Cái này giang hồ thế lực vô luận là từ đối với Diệp Chân kiêng kỵ vẫn là tôn kính. Cuối cùng thả người này, đây chính là che chở, đây cũng là dính Diệp Chân khí vận, hổ tộc ý tứ, ước chừng cũng là như thế. Này cái thứ hai đâu? Bất kể như thế nào, Diệp Chân muốn trước hết nghe xong điều kiện. Cái thứ hai cũng rất đơn giản, chúng ta muốn mời Diệp Nguyên Soái tại phù hợp hoặc là thời cơ thỏa đáng dưới, giúp chúng ta tìm kiếm hoặc là cứu một người. Cứu một vị ta yêu tộc tiền bối, Bạch Hổ Yêu Đế nói ra, cứu người nào? Diệp Chân hỏi, Diệp Chân vấn đề này, nhượng Bạch Hổ Yêu Đế, Xích Hổ Vương, Đồ Chính ba người đồng thời thần sắc run lên, đem bờ môi mím chặt gấp, cái này khiến Diệp Chân nhìn vô cùng kinh ngạc, nếu như các ngươi không thể nói cứu là ai, cứu người mức độ nguy hiểm, ta sẽ không đáp ứng. Diệp Chân minh sắc tỏ thái độ. Bạch Hổ Yêu Đế lại là than nhẹ một tiếng. Diệp huynh đệ, không phải chúng ta không nói với ngươi người kia là ai, mà là không thể nói. Vì cái gì? Diệp Chân càng thêm không hiểu. Ta một khi nói ra cái tên này, liền sẽ bị giữa thiên địa một ít đại năng cảm giác, bỗng dưng gia tăng cứu người độ khó khăn cùng biến số. Bạch Hổ Yêu Đế nói ra, lời vừa nói ra, Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến, nói nổi danh tự, liền có thể bị giữa thiên địa một ít đại năng sở cảm ứng nói. Cái này đại năng đến khủng bố đến mức nào, chỉ sợ hẳn là đạo tổ cấp độ này tồn tại đi. Thiên miếu ba vị đạo tổ, Diệp Chân trong chớp mắt liền đem đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Ngoặc kép. Việc này ta làm không? Ta còn không có sống đủ. Liền sư tôn Lục Ly năm đó đều vẫn lạc tại ba vị đạo tổ về sau. Diệp Chân có dám tại hiện tại trêu chọc ba lão gia hỏa này, mà nói cái tên đều có thể cảm ứng được. Này chỉ sợ muốn cứu người là đạo tổ tận lực chú ý. Chúng ta cũng không biết, nhưng là tuyệt đối không thể nói. Bạch Hổ Yêu Đế thần sắc trở nên gian nan. Bất quá, chúng ta có thể cam đoan, đến lúc đó muốn hay không cứu người, khi nào cứu người, làm sao cứu người, đều nhìn Diệp huynh đệ chính ngươi. Cứu cũng được, không cứu cũng được, tuyệt đối không bắt buộc. Điều kiện này thế nhưng là rất rộng rãi. Bạch Hổ Yêu Đế thái độ có thể nói là vô cùng thành khẩn. Diệp Nguyên Soái, chỉ cần ngươi đáp ứng hai cái điều kiện này, vậy chúng ta yêu tộc có thể trong bóng tối nghe ngươi hiệu lệnh. Chỉ cần không phải để cho chúng ta đi chịu chết, chúng ta đều có thể vì ngươi tác chiến. Nhất là bây giờ Diệp Nguyên Soái không nên tham gia quá sâu ý chí xa hải. Nói đến đây, Đồ Chính dừng một cái nói. Ân, còn có tình báo cùng hưởng. Có một việc Diệp Nguyên Soái chỉ sợ còn không biết đi. Chuyện gì? Chúng ta yêu tộc tình báo thu thập năng lực tại cái này chư thiên vạn giới, thế nhưng là đỉnh phong, nhất là loại này loạn thế. Đồ Chính nói ra, điểm này, Diệp Chân rõ ràng, hồ tộc hồ ly tinh cũng không phải là trưng cho đẹp. Thế nhưng là, nói một chút tên liền có thể nhượng mỗ vị đại năng cảm ứng được. Chuyện này, quả thực khủng bố, nhượng Diệp Chân kiêng kỵ vạn phần. Diệp Nguyên Soái, ta cảm thấy, ngươi cần chúng ta yêu tộc tình báo con đường, còn có hổ tộc hợp tác. Đồ Chính nói ra, yêu tộc tình báo con đường quả thật không tệ, nhưng là, loại này hợp tác, mạo hiểm quá lớn, mạo hiểm cùng giá trị là thành có quan hệ trực tiếp. Mà lại chuyện này, cũng không có nhìn qua lớn như vậy mạo hiểm. Đồ Chính tại nếm thử thuyết phục Diệp Chân. Tha thứ ta nói thẳng, dưới trướng của ta tuần tra ti năng lực tình báo cũng không yếu. Diệp Chân nói ra, cũng không yếu. Đồ Chính cười lạnh, đã như vậy, vậy ta liền khảo giác Diệp Nguyên Soái một vấn đề. Thỉnh giảng, Diệp Nguyên Soái có biết Hồng Hoang đại lục náo động căn nguyên? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.